chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, nữ đế biến lớn. Nghênh chiến đế tôn, thế mà lại là thu diễn đế tôn. Làm hoàn toàn thấy rõ một khắc, thì liền Sở Thanh Nguyệt đều có một chút thất thần. Nếu không phải dung mạo và khí chất đều cơ hồ cùng đế lăng bên trong giống như đúc, thì liền nàng đều không thể tin được trước mắt mạnh nương. Thế mà thật lại là thu diễn đế tôn. Không gì hơn cái này vừa đến, cũng xác thực nói thông. Nhiếp thần nhíu mày, đế lăng bên trong một trận chiến, hắn đã đại thể xem rõ ràng thu diễn đế tôn bản tính. Vị này nguyện đi theo đạo lữ, từ bỏ hết thảy tu vi cùng địa vị nữ tử, hoàn toàn không để ý thế tục ánh mắt, nguyện ý vì mình theo đuổi sự vật mà đánh đổi mạng sống. Thu diễn đế tôn phẩm tính, hoàn toàn chính xác đáng giá người kính nể ngưỡng mộ. Tại thân sau khi chết, nàng một luồng tàn hồn lưu tại đế lăng, bản nguyên hồn phách tiến vào minh giới. Nhưng là, nhìn qua trong mây mù nổi lên, vốn là màu nâu đậm ánh mắt dần dần bị một tầng huyết hồng chi sắc bao trùm thu diễn đế tôn. Nhiếp thần có thể đại khái suy đoán, tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, tư tưởng của nàng dần dần phát sinh biến hóa, hoặc là nhập ma, hoặc là thậm chí đã bị ô nhiễm. Thời khắc này thu diễn đế tôn đã không cách nào lại duy trì tâm bình tĩnh thần, thậm chí cái kia tắm đế tôn cường giả linh khí, mang theo một tia thần thánh khí tức linh thể, cũng cơ hồ hoàn toàn bị nồng đậm xương máu bao phủ. Tại minh giới bên trong, ta đã chờ đợi hắn quá lâu, nhưng vô luận như thế nào khổ khổ chờ đợi, ta lại ngay cả hắn luân hồi bóng dáng đều không thể tìm kiếm. Chỉ có thể trơ mắt, chết lặng cứng rắn thủ tại chỗ này, đã chỉ có thể chờ đợi tới này dạng kết cục mà nói. Ta lại làm sao muốn hết sức ngừng lưu tại nơi này. Không bằng đem Lan Xuyên đại lục cùng minh giới luân hồi trật tự toàn bộ xáo trộn. Có lẽ tại phá toái hỗn loạn luân hồi trên đường, ta mới thật sự có khả năng lại lần nữa nhìn thấy hắn. Vân vụ xa vời bên trong đi ra, thu diễn đế tôn trong đôi mắt huyết sắc đã không ngừng biến đến nồng đậm, thậm chí hoàn toàn bị tràn ngập, thậm chí liền liền giọng nói chuyện bên trong đều mang theo vài phần vẻ điên cuồng. Loại kia cảm giác, tương đối nàng đế lăng bên trong bị ô nhiễm tàn hồn thậm chí càng thêm làm cho người cảm thấy trong lòng phát lạnh, vì chỗ thích người ở đây bảo vệ trọn vẹn ngàn vạn năm lâu. Hoàn toàn chính xác có thể làm cho người cảm thấy kính nể. Nhiếp thần nhưng cũng đồng dạng biết được, nhập ma đã sâu thu diễn đế tôn đã không có cứu vãn đường sống. Đã làm xảy ra chuyện, sẽ vì chuyện làm trả giá đắt. Huyền cổ thánh thể ánh sáng màu vàng cùng thần vận chậm rãi tản ra. Hiển nhiên, nhiếp thần đã động sát ý. Chỉ cần lật tung lưỡng giới pháp tắc, đem hết thảy luân hồi trật tự đánh thành toái phiến, ta nói không chừng liền có thể tìm tới hắn. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta. Huống chi, các ngươi chỉ là hai cái tiểu bối. Thu diễn đế tôn trong mắt lóe qua máu đỏ tươi mang, thậm chí rõ ràng đã bị cắn giết cảm giác ăn mòn. Từng vi đế tôn cường giả, đứng ở Lan Xuyên đại lục đỉnh đầu, giờ này khắc này, đã nhập ma nàng càng là không có chút nào che giấu tự cho mình cao ngạo cuồng vọng. Tiểu bối, vậy ngươi cảm thấy bản đế xứng đánh với ngươi một trận sao? Nhưng ngay lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm nhưng từ một chỗ khác truyền đến. Sở Thanh Nguyệt ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía thu diễn đế tôn. Cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tuy nhiên xem ra hơi có chút yếu đuối, tinh xảo dung nhan càng là mềm manh tựa như chỉ là cái ngây thơ hoàn mỹ tiểu cô nương. Nhưng vô luận là thanh âm bên trong, vẫn là cái kia mảy may không hề do dự ánh mắt, đều mang hoàn toàn khác biệt tại thân thể này uy thế. Như băng xương giống như lăng nhiên lãnh ngạo, đúng là đủ để cho người không chịu được địa tâm sinh kính sợ. Mà lúc này, nhiếp thần cũng cúi xuống thân, đem theo Sở Thanh Nguyệt đỉnh đầu cướp đi tuyết liên hoa, một lần nữa đâm vào cái kia mềm mại sợi tóc bên trong. Nhất thời, một đạo cực kỳ băng lãnh hàn khí hướng chung quanh tràn ngập mà đi. Cái kia băng hàn trình độ xa vượt quá tưởng tượng, chỉ là trong một chớp mắt, phiêu đãng tại bốn phía vân vụ đúng là trực tiếp tại thấp tới cực điểm nhiệt độ bên trong bị ngưng. Kết, không trung chỗ trôi nổi sớm đã không phải che đậy tầm mắt mê vụ, mà chính là từng viên trong suốt, lại cực độ băng lãnh băng xương. Lăng Nhiên đại đế chi uy bộc phát ra, cái kia cường thịnh uy thế, rõ ràng là đã đạt tới hóa đỉnh cảnh đỉnh phong, đứng tại đại đế đỉnh tồn tại, mới có thể tản ra khí tức, quang mang bao phủ bên trong. Sở Thanh Nguyệt thân hình chậm rãi biến lớn, cũng cuối cùng một lần nữa huyễn hóa thành cái kia yểu điệu không tì vết bóng hình xinh đẹp. Màu lam nhạt hoàng váy theo hàn khí nhẹ nhàng phất phới. Cái kia tuyệt mỹ không tì vết trên dung nhan đã hiển lộ ra một tia hờ hững. Cho dù là rõ ràng thu diễn đế tôn bản tính cũng không phải là như thế. Nhưng giờ này khắc này, Sở Thanh Nguyệt cũng không có lưu thủ ý tứ. Nhất là đối mặt một vị đế tôn cường giả. Cho dù là đối phương nhục thân đã chết, thực lực giảm lớn, nhưng cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Chân trời, một đỉnh kim hoàng chuông lớn phiêu đãng ở không trung. Cái kia con lắc đồng hồ dù chưa lay động, lại như là Thái Sơn giống như trầm ổn, làm cho người kính sợ. Kim quang hướng về bốn phía tràn ngập trấn áp. Trong mơ hồ, phảng phất giống như có khiến người ta cảm thấy hít thở không thông khủng bố chi uy. Mà ngoại trừ cái này thậm chí khiến Lan Xuyên đại lục đại đế cường giả cũng tâm sinh kính sợ đế. Trung bên ngoài, một đạo pháp tướng cũng hiện lên ở Sở Thanh Nguyệt sau lưng. Đó là một thanh xanh biếc kiếm trúc. Trên thân kiếm cũng không một chút dư thừa trang sức. Lại chỉ có kiếm nhận sắc nhọn sắc vô cùng. Trên đó điểm xuyết lấy nhàn nhạt mặc ngân. Một thanh kiếm ngưng cấu mà thành pháp tướng. Đủ để chứng minh Sở Thanh Nguyệt tính cách như là thanh kiếm này giống như sắc bén vô song. Sát phạt quả quyết, phàm ngăn cản con đường phía trước người, chém. Phàm xúc phạm đại đế chi uy người, chém. Đây cũng là đại đế cường giả. Lan Xuyên đại lục phía trên ngạo nghễ ngàn năm, thống ngự tứ phương chí cao tồn tại. Cho dù giờ phút này đối mặt là chỉ có thượng cổ thời kỳ mới tồn tại qua đến kiếp sinh cảnh đế tôn cường giả, Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh trong mắt lại không sợ hãi chút nào. Cùng với đế trung vang lên tiếng thứ nhất, nàng không chút do dự rút kiếm mà lên. Kiếm mang ngút trời, chuôi này điểm xuyết lấy mặc ngân xanh biếc kiếm trúc nhìn như không có bất kỳ cái gì pháp bảo mạnh mẽ dư thừa trang sức, lại phảng phất là thế gian này thứ nhất bén nhọn lợi khí, đủ để đem ngăn cản tại phía trước hết thảy một kiếm chặt đứt. Vang lên tiếng chuông hướng về bốn phía phiêu đãng mà đi. Cái kia hùng hậu thanh âm phảng phất giống như hùng sư cao giống. Rõ ràng có cực kỳ nồng đậm mê vụ cách trở tại thu diễn đế tôn trước đó. Làm cái này đế trung vang lên một khắc, lại như là lượn lờ phạm âm. Trong nháy mắt liền khiến những thứ này mê vụ như gặp đại địch giống như hướng về chung quanh lui. Tán, thiên khai đất rộng. Hết thảy trước mắt trở ngại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại thu diễn đế tôn hồn phách bại lộ trong không khí. Một kiếm này, vỡ ra trước mặt không khí. Thậm chí thì liền minh giới bên trong bền chắc không thể phá được không gian đều ở tại uy thế phía. Dưới phát ra chấn động, đại địa lay động, không khí tại mài vang bên trong phát ra rên rỉ. Thế mà thu diễn đế tôn tựa hồ hoàn toàn không có đem cái này xen lẫn khủng bố uy thế một kiếm để ở trong. Mát, chỉ là hờ hững đưa tay chỉ lên trời. Chỉ là, tại nàng cái kia bị huyết sắc tràn ngập trong đôi mắt. Lại đồng thời chú ý tới một bóng người khác. Đây là, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, nhiếp thần trên thân chỗ chậm rãi hiện ra thần thánh kim mang. Đúng là làm nàng trọn vẹn sừng sốt nửa ngày. Trong ánh mắt, càng là để lộ ra một tia khó nén ngạc nhiên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.